Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 26, Chinh Phục Tuyết Nhi, 2. Lúc này đôi chân của Tuyết Nhi đã siết chặt thắt lưng của Hồ Nguyên Vũ, trong miệng không ngừng loạn kêu, thanh âm lúc cao lúc thấp, khi thì đứt quãng, dịch nhờn trong âm dạo của nàng trào ra dính ướt cả nệm giường, dùng sức hãy cái mông lên trên, a, không được. Cửu ca.mau. Cho muội. A, dùng sức, Tuyết Nhi không ngừng rên rỉ khi cảm thấy cây côn thịt liên tục nhấp thật mạnh vào hoa tâm. Trong u cốc quá no đủ và phong phú, Hồ Nguyên Vũ nghe Tuyết Nhi rên rỉ, côn thịt hung hăng chinh phạt, thẳng đến khi nàng hồn bất phụ thể, toàn thân run run kịch liệt, Tuyết Nhi thấy cây côn thịt càng lúc càng cuồng dã chảy nước rút, nàng lại nghênh đón thêm lần cao trào thứ ba, từ trong u cốc tuôn ra vô số âm khí màu sữa sáng lóng lánh mê người, nhìn Tuyết Nhi bị mình đưa lên từng cơn khoái hoạt đỉnh phong. Côn thịt của Hồ Nguyên Vũ càng thêm có uy lực, không ngừng cắm vào trong cơ thể nàng, hung ác thô bạo chạy nhanh hết tốc lực, nàng cảm nhận được từ sâu trong u cốc truyền đến khoái cảm cực hạn, tê dại ngứa nhột, lúc hoa tâm và quy đầu đụng vào nhau. Đầu nàng lắc lư, kéo theo mái tóc như mây tứ tán, Hồ Nguyên Vũ cũng cảm giác khoái cảm từ quy đầu lan tràn toàn thân, lúc khoái cảm đến đỉnh. Một làn tinh dịch mạnh mẽ bắn sâu vào tử cung của Tuyết Nhi, từng đợt tinh dịch trùng kích, lại lần nữa đưa Tuyết Nhi lên đến đỉnh cao trào, âm khí như bị vắt kiệt tiếp tục tuôn ra, linh hồn nàng như dung nhập vào trong lửa nóng, á, a, lại ra nữa. Chết! Muội rồi, hai người đều đạt tới đỉnh cao thỏa mãn, Tuyết Nhi trải qua 4 lần cao trào, cả người hoàn toàn sụi lơ. Da thịt đỏ tươi, hạ thể ôn hương nhuyễn ngọc vẫn chặt chẽ kết hợp với dưỡng vật của Hồ Nguyên Vũ, đôi mắt đẹp không ngừng rung động, Hồ Nguyên Vũ nói, Tuyết Nhi, tập trung tinh thần. Huynh truyền cho muội một công pháp nghịch thiên, nói xong, từ mi tâm hắn bay ra một luồng thanh quang sáng chói, bay thẳng vào mi tâm của Tuyết Nhi hơi giật mình, sau đó nhắm mắt lại. Tinh tế cảm ngộ những tin tức mới kia, trong người, chân khí không ngừng dựa theo âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, nhanh chóng thuế biến, sau khi đi hết một đại chu thiên, lại từ nơi hai người kết hợp chạy vào cơ thể của cửu ca, cứ thê vòng đi vòng lại, thân thể hai người bị một tầng thanh quang bao phủ. Cường độ cao hơn lúc song tu với Nguyệt Nhi một chút, vì hiện tại tu vi của Hồ Nguyên Vũ đã là luyện thần kỳ. Tầm một khắc sau, thanh quang biến mất, tu vi của Tuyết Nhi một đường tiêu thăng, đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bước vào luyện thần kỳ, còn Hồ Nguyên Vũ thì tu vi hầu như không tăng trưởng, chỉ có thân thể và kinh mạch được cường hóa hơn chút ít, nhưng rất nhỏ, bởi vì hiện tại tu vi của hắn cao hơn Tuyết Nhi rất nhiều. Hồ Tuyết Nhi mở mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn ca ca của mình, như có rất nhiều điều muốn nói, Hồ Nguyên Vũ yêu chiều hôn lên trán nàng, ôn nhu nói, sau này muội dựa theo công pháp này cố gắng tu luyện, nếu lười biếng sẽ không theo kịp bước chân của huynh đâu. Hồ Tuyết Nhi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành hành động, nàng vươn tay kéo đầu hắn xuống, ngọt ngào nói. Cửu ca, yêu muội đi, hạ thể của hai người vẫn dính sát vào nhau, lúc này dương vật của Hồ Nguyên Vũ lại cương cứng như trước. Nghe được lời kêu gọi của nàng, hắn làm sao có thể khách khí, cái âm hộ của Tuyết Nhi nếu so với Nguyệt Nhi thì non mềm không thua kém chút nào, hai mép nhỏ âm hộ hồng hào trinh nguyên, hơn nữa cực kỳ chặt chẽ, Tuyết Nhi kích động run rẩy, mũi thở phập phồng. Yết hầu nhịn không được rên rỉ ra tiếng, sâu trong u cốc lại không ngừng phun ra dịch nhờn, thân thể mềm nhũn, mặc dù Tuyết Nhi nhắm mắt lại, nhưng diễm quang vẫn bắn ra tứ phía, làm Hồ Nguyên Vũ kích thích không thôi, ui, huynh nhẹ chút. Thân thể của Tuyết Nhi ngày càng nhu nhược, mặc cho Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng, hạ thân trầm xuống một cái. Côn thịt tiến vào sâu đến tận gốc, trong họng Tuyết Nhi a. Một tiếng, cái eo nảy lên, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ tiến vào tận cùng, hạ thân chậm rãi vận động côn thịt ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng u cốc không ngừng trào ra dịch nhờn, nàng dần dần tiến tới cơn sướng khoái, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên kiều mị. Da thịt trên người Tuyết Nhi dần chuyển sang màu phấn hồng. Mồ hôi tươm ra khắp nơi, cái mông vặn vẹo, nâng lên nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ, Tuyết Nhi rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm lấy cánh tay thật chặt, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy một cổ khoái ý, một loại khoái cảm chinh phục cuối cùng đã thành, thảm lông mềm mại từ gò mu của nàng ma sát rì rào với hạ thể của hắn, nghe vô cùng thoải mái. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lấy được trái tim thiếu nữ của hai muội muội, nhận được 500 điểm tạo hóa, 2 viên luyện thần đan. Thanh âm của Tử Trúc vang lên ở trong đầu. Đến gần trưa, Hồ Tuyết Nhi mới từ trong tiểu viện của Hồ Nguyên Vũ đi ra, khuôn mặt nàng còn chứa đầy xuân tình, hồng nhuận phơn phớt, người có kinh nghiệm nhìn vào là biết nàng vừa làm chuyện gì. Phải mất một lúc lâu nàng mới điều chỉnh được tâm tình, thần sắc trở nên bình thường, sau đó cất bước trở về Phượng Hoa Cung. Trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lấy ra một viên luyện thần đan bỏ vào trong miệng, đan dược vào miệng liền tan, một cổ lực lượng mạnh mẽ xông thẳng linh đài, làm cho thần hồn của hắn trở nên mạnh hơn. Không ngừng trùng kích bình cảnh cấp 21, liên tục trùng kích 18 lần, bình cảnh đã có dấu hiệu tan rã, nhưng lúc này dược lực của luyện thần đan lại sắp hết, Hồ Nguyên Vũ biết này là cơ hội duy nhất, vì vậy không chút do dự ném viên luyện thần đan thứ hai vào trong miệng. Dược lực của viên luyện thần đan mới cộng với viên cũ, giống như dòng lũ đánh mạnh vào tầng bình chướng đã yếu ớt kia. Bình chướng vô hình vỡ nát, lực lượng thần hồn bùng lên, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Lúc này lực lượng chân khí trong cơ thể vận chuyển mạnh mẽ, cũng xông phá một tầng bình chướng vô hình nào đó. Tu vi chân khí cuối cùng cũng đột phá luyện thần kỳ viên mãn. Ở bên ngoài, lực lượng thiên đạo ùng ùng kéo tới, bao phủ cả kinh thành. Từ các nơi trong kinh thành, lại có mười mấy thân ảnh đằng không bay lên, đứng ở trên không trung vạn dặm nhìn xuống dưới, những thân ảnh kia đều bị ánh sáng đủ mọi màu sắc bao phủ, chân đạp tường vân, không cách nào nhìn rõ dung mạo, tuổi tác, thậm chí là nam hay nữ. Một thanh âm gia nu kinh ngạc nói, là lực lượng thiên đạo chúc phúc, lại là tiểu gia hỏa kia. Một thân ảnh khác lên tiếng, thanh âm hơi run rẩy, chỉ mới mấy ngày hắn lại đột phá, hơn nữa còn dẫn tới thiên đạo chúc phúc, đây còn là người sao? Lực lượng không gian và thời gian thật nồng đậm, hắn là thời không trưởng khống giả. Này, một giọng nữ vang lên, tiểu tử này thật nghịch thiên. Một giọng khác lại nói, toàn lực ủng hộ tiểu gia hỏa này kế vị, nhất định không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Lực lượng thiên đạo tới nhanh, đi càng nhanh, chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền tan biến. Một người khác lại có chút lo lắng nói, ta vừa mới tính một quẻ, quẻ tượng rất xấu, có điềm báo thiên hạ sắp đại loạn. Ngươi nói cái gì? Là thiên hạ, không phải thần triều ta. Toàn Cơ, ngươi có tính ra căn nguyên của đại loạn không? Toàn Cơ chân nhân nói, không tính ra. Có lực lượng nào đó che giấu thiên cơ, quẻ tượng có rất nhiều biến hóa, nhưng tiểu gia hỏa này lại nằm ở trong trung tâm rung chuyển, số mệnh rất mờ mịt, ta không thể quan trắc được. Lão giả già nua lúc đầu nói, chẳng lẽ đại kiếp nạn kia lại tới? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều tái nhợt. Sau đó cũng không ai nói gì, thân thể tán đi, giống như chưa từng xuất hiện. Trong một tháp lâu cao 99 tầng ở trong hoàng thành, một lão giả tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt hồng hào, tinh thần quắc thước đứng ở tầng cao nhất, chắp tay nhìn về phía Ngọc Hoa Cung. Lão giả này chính là lão tộc trưởng của cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Thiên Trì, từ ngàn năm trước đã đột phá tán tiên, tu vi sâu không lường được. Tuy cửu vĩ yêu hồ cũng thuộc yêu tộc, nhưng xưa nay không tham gia quá nhiều vào tranh đấu giữa nhân tộc và yêu tộc. Thậm chí ở trong yêu tộc cũng giữ thái độ rất trung lập, nên thường làm cầu nối trao đổi giữa các tộc. Lần này hắn tới đây là vì thương thảo một đại sự rất quan trọng với triều đình, không ngờ lại vô tình nhìn thấy chuyện không nên thấy kia, trong lòng không khỏi có chút bất an. Quả nhiên, hư không xung quanh rung động nhẹ nhẹ, một thân ảnh già nua từ trong trung tâm không gian đi ra. Cả người tiên quang lượn lờ, thấy không rõ khuôn mặt. Võ Thiên Trì nhìn thấy lão giả kia, tâm thần chấn động, vội vàng tiến lên thi lễ, Thiên Trì bái kiến Diệu Minh tiền bối. Người tới chính là lão tổ của Hồ gia Hồ Diệu Minh, từ 5 vạn năm trước đã lui khỏi triều chính, hôm nay không biết tu vi đạt tới trình độ nào, nhưng từ khí cơ kia, Võ Thiên Trì phỏng đoán ít nhất cũng là tán tiên lục kiếp. Muốn giết một tán tiên nhị kiếp như hắn quả thật không cần tốn nhiều sức. Hồ Diệu Minh nhìn Võ Thiên Trì, ánh mắt sắc bén, đang định mở miệng, Võ Thiên Trì đã nói trước, chúc mừng hoàng gia sinh ra được một thiên tài yêu nghiệt, tuổi còn trẻ đã đột phá luyện thần kỳ viên mãn, đạt được thiên đạo chúc phúc, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, hậu bối cả gan. Muốn tác thành một cọc nhân duyên, gả cháu gái là Võ Mị Nhi cho cửu hoàng tử, để hai nhà từ đây hợp tác càng thêm khăng khít. Hồ Diệu Minh thầm khen gia hỏa này biết thời thế, không hổ là tán tiên, quả nhiên không có ai là đơn giản. Nhưng hắn cũng không phải người dễ lừa qua như vậy. Lạnh lùng nói, sự tình Hồ Nguyên Vũ đột phá luyện thần kỳ viên mãn là bí mật cao nhất của hoàng tộc. Tuyệt đối hơn không thể để cho ngoại nhân biết được. Nhưng giết Võ Thiên Trì sẽ gây ra một vài rắc rối không cần thiết, nếu đối phương chịu gả tộc trưởng của mình về hoàng tộc, như vậy mới có thể bảo đảm tin tức không bị tiết lộ. Ta nghe nói cửu vĩ yêu hồ tộc có một nữ, năm nay chưa tới 100 tuổi đã là luyện thần giả cấp 72, lại chưa có hôn phối. 28 Võ Thiên Trì nghe vậy sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm cười khổ. Chuyện này quả nhiên không dễ dàng lừa qua như vậy, người Hồ Diệu Minh nói chính là đương nhiệm tộc trưởng của cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Thanh Tuyền, cháu gái ruột của hắn, tiểu cô của Võ Mị Nhi, trong lòng nhanh chóng tính toán, nếu gả Võ Thanh Tuyền cho Hồ Nguyên Vũ, cửu vĩ yêu hồ tộc cũng không phải là không có lợi, ngược lại với tâm kế của Võ Thanh Tuyền, ngày sau tân đế đăng cơ, có thể vì gia tộc lấy được rất nhiều lợi ích, vượt xa Võ Mị Nhi tính cách hơi bốc đồng tùy hứng. Võ Thiên Trì liền tiếp lời, tiền bối nói phải, Thanh Tuyền hiện tư thông minh, dung mạo lại thông tệ, đúng là rất xứng với cửu loàn tử, hôm nay chúng ta định ra nôn sự này, chỉ chờ ngày hoàng gia đưa sính lễ tới, liền có thể đón dâu, sau đó hắn lấy ra 2 cái thẻ ngọc. Cắt đầu ngón tay, dùng tinh huyết khắc xuống 2 phần hôn thư giống nhau, Hồ Diệu Minh trợn to mắt, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó, lão gia hỏa này thật giỏi tính toán, ta là muốn lấy Thanh Tuyền cho Tàn Dương, hắn lại đoạt trước gả cho Hồ Nguyên Vũ, ở trong này có rất nhiều môn đạo, giống như cấp dưới nịnh bợ một vị sắp thăng chức và một vị sắp về hưu vậy, cả hai là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn cũng không phản đối, dù sao chỉ cần đối phương giữ bí mật là được, hơn nữa tên hậu bối không biết tranh khí kia, có cưới vợ cho hắn cũng chả làm được trò trống gì, đúng là gia môn bất hạnh. Hồ Diệu Minh nhận lấy thẻ ngọc, dùng tinh huyết ký tên lên cả 2, sau đó trả về 1 cái, việc này coi như định xuống. Đáng thương cho Hồ Nguyên Vũ. Trong mơ mơ màng màng lại có thêm 1 thê tử, lúc này trong khí hải của Hồ Nguyên Vũ, không gian mông vô hạn, vô số điểm sáng giống như ngôi sao quay xung quanh 1 ngọc tháp cao 9 tầng ở trung tâm, nhìn từ xa không khác gì 1 thiên hà ở trong vũ trụ, hơn nữa theo tu vi tăng trưởng, thiên hà nhanh chóng khuếch trương ra ngoài, càng lúc càng to lớn. Nếu tới gần ngọc tháp quan sát, sẽ nhìn thấy ở dưới tháp cao mấy trăm triệu dặm kia, đang ngồi xếp bằng 1 thân ảnh cao 9 trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh ngọc lung linh, nhìn cực kỳ thần thánh uy nghiêm, khuôn mặt của thân ảnh kia chính là khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ, đây chính là thần hồn của hắn hiển hóa, trấn thủ ở trong khí hải, lúc này hắn đã đột phá luyện thần kỳ, bước vào khai quang kỳ. Lực lượng đang không ngừng tăng lên, khai quang sơ kỳ đỉnh phong, khai quang trung kỳ, một hơi từ sơ kỳ đi thẳng tới trung kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Sau khi lực lượng bình ổn, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, miệng thở ra 1 ngụm trọc khí, thần sắc cực kỳ vui vẻ, cuối cùng cũng đột phá khai quang kỳ, luyện thần kỳ là bước đầu tiên của tu đạo, ở cảnh giới này tu sĩ hấp thu quy tắc vào thần hồn. Chọn hệ phái tu luyện là một bước cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng tới thành tựu tương lai của mình, nên thường thường dừng lại rất lâu. Vì ai cũng muốn hấp thu hơn 20% một loại quy tắc nào đó vào thần hồn, để trở thành trưởng khống giả, nhưng việc này rất khó, trong vạn người cũng chưa chắc có 1.